Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những việc vặt trong nhà mà ở độ tuổi của Trang có thể làm thì Trang đều làm hết. Rồi sau đó là cầm cuội và đóng sách vở. Xóm tuy nhiều bạn bè cùng Trang lứa, nhưng Trang chỉ chơi thân duy nhất với Tuấn. Còn với những đứa khác thì cũng chỉ là qua loa đại khái. Người cùng làng xóm thì chào hỏi nhau lấy một tiếng. Tuấn nhà nghèo, bố đi làm xa rồi lấy vợ ở nơi khác, để lại hai mẹ con Tuấn nương tựa với nhau mà sống. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Tuấn là một đứa trẻ có nghị lực, biết vượt qua cái khó để có được một thành tích học tập vô cùng đáng nể. Có lẽ vì cái điểm chung là đều cần cù chịu khó ngoan ngoãn học giỏi, cho nên Tuấn và Trang chơi rất thân với nhau. Ngay từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ, hai người đã bước sang năm cuối phổ thông, bắt đầu ôm ấp những giấc mơ mới mẻ với một cuộc sống sinh viên xa nhà và một ngôi trường đại học mà cả hai từng mơ ước. Vừa đạp chiếc xe và tiết sân, Trang đã ngửi thấy mùi nhang thơm tràn ngập khắp không gian. Đúng là hương vị của những ngày giáp Tết. Trang vui vẻ xách chiếc cặp chạy vào trong nhà rồi chào bố. Rồi chạy tót xuống bếp nhìn thấy mẹ đang lúi húi bên bếp lửa. Trang cất tiếng chào nhí nhảnh. Con chào mẹ. Hôm nay nhà mình cũng không có ông táo. Mẹ đã mua cá chép mang ra ao đình thả chưa? Mẹ Trang nhìn con gái với một ánh mắt âu yếm rồi cười hiền từ. Con gái đi học về rồi đấy hả? Mẹ chưa có thả đâu. Con cá chép vẫn còn ở trong chậu đó. Con đổ một ít nước vào trong túi bóng. Rồi con bỏ con cá chép đó vào đạp xe mang ra ao đình thả giúp mẹ nhé. Trang liền vâng lời của mẹ, bỏ con cá chép vào trong túi. Rồi đạp xe hướng về phía ao đình. Lúc này cũng đã là hơn 12 giờ trưa. Khu vực ao đình vô cùng vắng vẻ. Có lẽ mọi người đã đem cá ra ngoài này thả hết từ sớm. Trang vội vàng bước xuống cầu thả con cá chép xuống dưới ao. Trang khẽ mỉm cười nhìn thấy con cá quẫy đuôi bơi đi, rồi quay lưng toan bước trở về. Thì bỗng nhiên có một tiếng quẫy nước khá lớn phát ra từ phía sau, khiến cho cô giật mình quay lại. Bên dưới mặt ao lập lờ một cái bóng đen khá lớn đang lừ lừ bơi đi rất chậm. Trang liền thốt lên. Ôi, sao ao đình làng nhà mình lại có con cá lớn đến vậy chứ? Gương mặt của Trang bấy giờ tỏ ra khá bất ngờ và tò mò. Trang đứng yên một chỗ nhìn theo con cá lớn. Cái bóng lưng đen sì kia vẫn còn đang bơi rất chậm về phía của Trang. Cô cố gắng quan sát xem con cá ấy thuộc loại cá gì mà lại to lớn đến nhường đó. Thì đột nhiên nó biến mất ngay trước mắt của Trang. Trang đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng của con cá lớn kia đâu cả. Trang thất vọng trèo lên chiếc xe đạp trở về nhà. Trên đường về đi qua ngôi đình nhỏ cổ kính của làng, Trang lại một lần nữa giật mình bởi tiếng kêu của con quạ phát ra từ trên cây đa trước cổng đình. Trang ngước mắt nhìn lên thì con quạ liền vỗ cánh bay đi. Nhưng đột nhiên con quạ như bị ai đó bắn, nó đột ngột rơi xuống mái đình kêu lên những tiếng giận người rồi rơi xuống đất. Trang đưa một bàn tay lên ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn vào con quạ đang nằm thoi thóp rồi vội vàng đạp xe lao đi thật nhanh. Ở nhà bà Loan, mẹ Trang thấy con gái đi lâu chưa về thì liền ra ngoài cổng để ngắm. Thì bóng dáng của Trang đang đạp xe trở về thì bà cảm thấy yên tâm, quay trở vào trong nhà rồi giục ông trội chồng của bà. Ông mau chặt con gà đi, hết tuần hương rồi đó, con Trang nó đang về rồi kia kìa. Nhanh lên cho con nó ăn không nó đói, sáng nay nó đi học vội vội vàng vàng đan cái gì đâu. Ông trội từ trong nhà nói vọng ra, được rồi tôi chặt ngay đây. Bà sang gọi vợ chồng chú chị sang đây dùng bữa chung với gia đình mình cho nó vui. Nghe nhắc đến vợ chồng của người em trai của ông trội thì bà Loan ánh mắt có chút tỏ vẻ không vui. Bà bước nhanh vào trong nhà rồi nói nhỏ với ông trội. Bố con Trang này, hôm nay là 2-3 Tết, ông công ông táo nhà nào cũng chẳng làm cỗ. Nhà chú thím ấy kiểu gì mà chẳng thắp hương, chắc gì chú đã sang mà mới. Ông trội biết được rằng vợ của mình không thích vợ chồng của người em cho lắm. Bởi vì thường ngày hai vợ chồng của người em trai thường ngày có lối sống và phong cách ăn nói hoàn toàn trái ngược với gia đình của bà. Luôn tỏ ra mình là hơn người, nhưng ngược lại hai vợ chồng của người em thì lại đang nợ hai vợ chồng của một khoản tiền không hề nhỏ, cách đây đã 6-7 năm mà không thích trả. Ông trội là người sống biết điều và luôn coi tình cảm anh em ruột thịt là trên hết. Với ông giữ tình cảm anh em đó nó quan trọng hơn đồng tiền. Cho nên ông cũng chẳng đòi mặc cho người em bao giờ có thì trả lại cho ông. Bà Loan giục chồng đòi nhiều lần nhưng mà ông đều ậm ừ cho qua. Biết tính của chồng, nhiều lần bà hỏi khéo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net